Chương 989, bị cướp đi hải tử nữ nhân 31. Hai hợp một lại không muốn đi, Lâm Tuyết Ý vẫn là phải đi. Đại khái là thấy được Sở Vân Lê quần áo trang điểm, đợi đến Lâm Tuyết Ý đi thời điểm, Hà Thị đã cùng người cùng ở, đồng thời, cùng ở người tính tình tựa hồ không tốt, một ngày ba bữa đánh người, so ăn cơm còn chịu khó. Lâm Tuyết Ý nhìn thấy mẫu thân, so Sở Vân Lê nhìn thấy chật vật nhiều, toàn thân đều là tổn thương. Trông coi mang theo Lâm Tuyết Ý vào cửa lúc, không để lại dấu vết đánh giá nàng toàn thân trên dưới, cảm thấy đắc ý này nữ nhân người nhà ngoại trừ ngay từ đầu tới nam nhân kia, về sau hai nàng này tử đều có chút giàu có, thấy được nàng như vậy thảm, hẳn là sẽ cấp bạc ga đối vết thương chẳng chịt co quắp tại góc Hà Thị, trông coi một mặt khó xử, phạm nhân quá nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngài nếu là thực sự lo lắng, chúng ta cũng có thể nghĩ một chút biện pháp, chỉ là cái. Này Lâm Tuyết Ý đã ngồi xuống, xen lời hắn, ta muốn theo ta nương nói riêng mấy câu. Trông coi, thật là ngươi nương sao đợi đến trông coi không cam lòng rời đi, Lâm Tuyết Ý mới lên tiếng, nương, ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta cho ngươi đổi nhà tù sao? Hà Thị toàn thân đau đớn, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Căn bản không có chú ý tới cửa ra vào đến rồi người, nghe được quen thuộc thanh âm, mới dương mắt nhìn lên, Tuyết Ý hai ngày này trôi qua nước sôi lửa bỏng. Hà Thị trên người chịu rất nhiều tổn thương, đau đến nàng hô hấp khó khăn. Chỉ cảm thấy tại này đại lao bên trong mỗi một khắc đều là dày vò. Nàng thực sự muốn đi ra ngoài, nhanh chóng leo đến Lâm Tuyết Ý trước mặt, gắt gao nà mở trả tờ nàng tay, cứu ta đi ra ngoài. Lâm Tuyết Ý tưởng muốn rút ra bị bóp đau tay, lại phát hiện bị nàng nắm quá chặt chịu không trở về. Một mặt kinh ngạc, nương, ngươi hạ độc chuyện chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ta như thế nào cứu ta mặc kệ Hà Thị hai ngày nay trôi qua quá khó, đều có chút điên dại, ngươi nếu là không cứu ta, ta liền đi nói cho chi phủ đại nhân, nói ngươi đu nở dê làm những sự tình kia. Lâm Tuyết Ý sắc mặt hơi đổi. Nương, ngươi không thể như vậy bức ta. Hà Thị gắt gao trừng mắt nàng, Lâm Tuyết Ý, ta xin ngươi, dưỡng ngươi lớn lên, lại đưa ngươi từng đi ra ngoài ngày tốt lành. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao ngươi xem ngươi đều đem ta hại đến mức nào ngươi cứu ta đi ra ngoài, vốn là hẳn là phận sự. Lâm Tuyết Ý nhìn mẫu thân mắt bên trong điên cuồng, trong lòng sợ hãi. Kỳ thật trước khi đến, nàng liền nghĩ qua mẫu thân có lẽ sẽ uy hiếp chính mình, cu nở dê suy nghĩ qua cách đối phó, bản ý là nghĩ đến trước tiên đem mẫu thân ổn định, nhưng là bây giờ nhìn tới nàng thử thăm dò nói, nương, ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Hà Thị cười lạnh, trong vòng nửa tháng, ta muốn đi ra ngoài. Còn có, kể từ hôm nay đến ta đi ra ngoài trước đó, ngươi muốn mỗi ngày cho ta đưa cơm. Ngươi xem sát vách cái kia bà tử, nàng hài tử cho trông coi chỗ tốt, nàng không cần cùng người cùng ở. Nhi nữ còn mỗi ngày đổi lờ y hoa văn cho nàng đưa cơm, ba ngày hai đầu có cá có thịt, thậm chí còn có toàn bộ gà quay. Nhưng các ngươi đâu liền cái bóng người đều xem không ra, không có lương tâm đổ vật. Lao nương vì các ngươi làm trâu làm ngựa rơi xuống cái này tình trạng, các ngươi cũng không để ý không hỏi, mặc cho ngươi cha khắc giới, các ngươi còn là người sao? Lâm Tuyết Ý bị đánh đỉnh. Đầu mặt mắng một chập, trước khi đi còn bị Hà Thị liên tục cường điệu nửa tháng kỳ hạn chót. Không phải đừng trách nàng trở mặt vô tình vân vân. Đi ra đại lao Lâm Tuyết Ý chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài lạnh cái thấu, nàng còn cần đến trở mặt sao? Hiện tại không đa trở mặt ra trông coi lại tại bên cạnh ám chỉ cấp bạc có thể làm Hà Thị trôi qua càng tốt hơn. Lâm Tuyết Ý nghe chỉ cảm thấy bực bội. Nàng bây giờ, đừng nói làm Hà Thị trôi qua tốt, giết nàng tâm đều có nghĩ đến chỗ này. Lâm Tuyết Ý trong lòng khẽ nhúc nhích. Dưới chân vội vàng ra đại lao. Trên đường còn ngẫu nhiên gặp cái miếng vá quần áo phụ nhân mang theo hộp cơm cấp đại lao bên trong người đưa cơm. Lâm Tuyết Ý trên dưới đánh giá một phen. Có chút không rõ vì sao nàng đều nghèo như vậy còn muốn cấp bên trong người đưa cơm. Đừng nhìn Lâm Tuyết Ý hiện giờ cũng là hộ nông dân nữ, nàng xem bình thường bách tính là có chút ưu việt cảm giác, cảm thấy nghi hoặc, dưới chân đã tiến lên, người đây là cấp lao bên trong bính ba bà đưa cơm phụ nhân sợ nhảy lên, nhút nhát túi đầu nói, phải. Lâm Tuyết Ý mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ngươi như vậy bỏ được phụ nhân tiếng như muỗi vo ve, là có người hảo tâm cho ta bạc. Làm ta mỗi ngày cho ta bà đưa cơm. Lâm Tuyết Ý, hảo tâm như vậy người nàng như thế nào bính không hơn đâu, nàng có chút không tin, lại muốn ngẫu nhiên gặp cái này người, lúc này hỏi, người hảo tâm kia hình dạng thế nào để cập tân nhân, phụ nhân đến rồi hào hứng, trên dưới khoa tay, như vậy cao, nàng nói chính mình 20, nhưng ta cảm thấy nàng nhiều nhất 18, nghe nói nàng còn có một đôi song thai đâu rồi y, hảo tâm mạng người liền tốt. Về sau ta cũng sẽ tận lực trợ giúp cờ N trợ giúp người. Lâm Tuyết Ý nghe nghe cảm thấy không đúng, này miêu tả đến như thế nào như vậy giống La Hồng Nguyệt kia nữ nhân lập tức lại nghĩ tới chính mình mẫu thân đối với kia bà tử ghen tị, nói gần nói xa nói, nhân gia nhi nữ hiếu thuận. Nói bọn họ bạch nhãn lang ngụ, sẽ không phải là La Hồng Nguyệt này nữ nhân cố ý a. Lâm Tuyết Ý đầy ngập lửa giận, táo bạo tại trên đường cái đi, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Có Hà Thị uy hiếp tại, nàng thực sự cờ ơn ở tìm được một cái phú quý lao ra, nếu như trong vòng nửa tháng không thể tìm được, lấy mẫu thân ngày hôm nay điên cuồng, nói không chính xác thật sẽ không quan tâm vạch mặt. Nghĩ đến hậu quả như vậy, Lâm Tuyết Ý sống sờ sờ dùng mình một cái, lưng thượng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, lại đi vòng vo một canh giờ, càng chuyển trong lòng càng lạnh. Nàng cắn răng một cái, đi mua một đầu gà quay. Sau đó đi y quán tìm đại phu, nói phụ thân mấy ngày không thể đại tiện. Loại tình hình này, bình thường đều là cấp thuốc sổ. Lâm Tuyết Ý cố ý mua hơn một ít, sau đó ma thành phấn, toàn bộ bỏ vào gà quay bụng bên trong, lại đem không có dính trụ thuốc bột chấn động rất xuống, đem gà quay trở về hình dáng ban đầu, dùng giấy bao hết, một lần nữa vào đại lao. Lâm Tuyết Ý đem gà quay đặt tại Hà Thị trước mặt, nói, ngài từ từ ăn, ta nhìn ngài ăn. Chạy một chuyến, nàng đã thấy có cùng ở một phòng phạm nhân đoạt người khác đồ vật ăn. Hà Thị không cho rằng nữ nhi sẽ đối với chính mình hạ độc, còn cảm thấy nàng chi kỷ. Nàng đã hồi lâu không có mở qua ăn mặn, lúc này nâng gà quay ăn như hổ đói, hận không thể liền xương cốt đều nhai xuống, đã ăn xong lau miệng, còn nói, chấn thượng nhà nào mới thơm đâu rồi, ngươi lần sau đến, nhớ rõ mang cho ta một ít. Lâm Tuyết Ý mặt bên trên mang theo cười yếu ớt, trong lòng suy nghĩ, không có lần sau ăn uống no đủ, Hà Thị đối với nữ nhi thái độ hiền lành không ít. Lại hỏi nhà bên trong gần nhất phát sinh chuyện, Lâm Tuyết Ý có một đáp không có một đáp ứng phó, tính toán canh giờ không sai biệt lắm, dự định đứng dậy về nhà. Đúng vào lúc này, có sư gia đến đây, đối Hà Thị nói thẳng, phạm phụ dừng Hà Thị, đầu độc phía trước, nói xấu vô tội ở phía sau, gây nên dừng đình thị suýt nữa mất mạng, đại nhân phán ngươi giám 18 năm. 18 năm Hà Thị năm nay đã hơn 40, đợi nàng đi ra ngoài đều 60. Có thể hay không sống đến khi đó còn hai chuyện đâu. Hà Thị cơ hồ mắt tối sầm lại, gắt gao nả mở trà tờ nữ nhi tay, hung hăng nói, ngươi phải cứu ta đi ra ngoài. Lâm Tuyết Ý chật vật rút về tay, vội vã rời đi. Màn đêm buông xuống, Hà Thị bắt đầu tiêu chảy, kéo đến đờ ơ y gian nhà tù đều thối không ngửi được, nhà tù lại không có tưởng, rất nhiều phạm nhân đều có chút bất mãn. Nhưng trông coi mặc kệ, trung gian ngăn đón, nghĩ muốn đánh người cũng không thể. Chỉ có thể chửi mắng không ngớt. Hà Thị toàn thân vô lực, cầu xin nhìn về phía cùng ở bà tử, ngươi có thể hay không giúp ta tìm chồng coi mời đại phu cùng ở bà tử tính tình cũng không tốt, hạ thủ cu nở dê đen. Bởi vì cái kia gà quay nàng không có dính vào một bên, chờ Lâm Tuyết Ý các loại chồng coi rời đi về sau, Hà Thị còn bị nàng đánh đập một trận. Hà Thị cầu nàng, cũng là không có biện pháp. Cùng ở bà tử nắm lô múi, đầy mắt ghét bỏ. Lại có chút đồng tình nàng, cũng không có lời nói lạnh nhạt, những cái đó trông coi ngươi cũng không phải không biết, đến có bạc mới mời được đến. Ta là không có, ngươi có sao nếu như mà có, ta giúp ngươi gọi người. Hà Thị vốn là có chút bạc bản thân, thế nhưng là về sau đều bồi đi ra. Ngày đó nàng bị bắt tới thời điểm thực vội vàng, nàng không có chút nào chuẩn bị, cho nên liền liên ra bên trong còn lại điểm này tiền đồng nàng đều không thể mang lên. Lúc này nàng vòng so mặt còn sạch sẽ. Nàng không bỏ ra nổi bạc, bụng lại đau, chỉ không ngừng cầu xin cùng ở bà tử. Người cầu ta không dùng. Cùng ở bà tử khá là không kiên nhẫn, thân sinh nữ nhi đều phải độc hại ngươi, có thể thấy được ngươi làm người kém đến trình độ nhất định. Hà Thị ngẩn ra, không phải hạ độc ca ta rất lâu không ăn thức ăn mặn. Bà tử khoát khoát tay, ngươi đều bắt đầu sắc nửa cờ, đây cũng không phải là có ăn hay không thức ăn mặn, rõ ràng là chúng độc. Nàng ngự khí chắc chắn. Hà Thị trong lòng một mảnh bối rối, đau bụng cho nàng cơ hồ nghĩ muốn ngất đi. Cũng thế, nếu như chỉ là tiêu chảy, là sẽ không như thế đâu. Vừa rồi kia gà quay trung gian, tựa như là có chút thuốc bột tới, nàng còn tưởng rằng là nhân ra gà quay cửa hàng bí phương đâu. Đột nhiên, Hà Thị cười ha hả. Nàng cười đến điên cuồng, cười đến thở không ra hơi, cười ra đầy mặt nước mắt. Đưa tay xóa đi, cười lạnh một tiếng, đưa tay vô lan can, sai đại ca, ta có lời muốn cùng đại nhân nói nửa đêm canh ba, trông coi đều không yêu đến, lại thêm bên này hôi thối, liền càng không nguyện ý đến rồi. Hà thị vùng vẫy một trận, sức lực toàn thân rất nhanh sói mòn, nàng có chút hoảng hốt, phảng phất cảm thấy chính mình liền phải chết. Nàng lớn tiếng nói, sai đại ca, ta nữ nhi cấp vạn phu nhân hạ quá độc, các ngươi muốn hay không đi đòi thưởng trông coi người không yêu qua nở những phạm nhân này, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết nhà tù động tĩnh. Nghe nói như thế, lập tức liền có hai người vây quanh. Hà thị toàn thân vô lực, ta muốn trước xem đà y phu trông coi xoay người rời đi. Hà thị, rơi vào đường cùng, nàng yếu ớt nói, ta nữ nhi trước đó mua dược làm vạn phu nhân bên người trưởng thành cấp chủ tử hạ dược, làm hại vạn phu nhân mặt bên trên dài quá rất lâu bệnh sởi làm phiền các ngươi, giúp ta mời cái đại phu trông coi liếc nhau. Một người trong đó nói, hơn nửa đêm, chúng ta nhà tù lại không tại trên đường cái, không tốt đi mời, sáng sớm ngày mai, ta đi cho ngươi mời. Nhưng là, ngươi đến bảo đảm ngươi lời nói đều là thật, khẳng định là thật. Hà thị chán nản nằm dạp trên mặt đất, kia lang tâm cẩu phế đổ vật thế mà cho ta hạ độc, nàng bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lâm Tuyết Ý trở về trên đường đi lại tại trên đường tìm kiếm phú quý xe ngựa, vẫn là không thu hoạch được gì. Trở về sau, tính toán cũng không ra hai ngày liền sẽ thu được nha môn bên kia tin tức. Nàng vừa cẩn thận nhớ lại một lần ngày hôm nay chính mình sở tác sở vi, xác định không có chút nào điểm đáng ngờ, mới yên tâm. Ngày hôm sau buổi chiều, Lâm Tuyết Ý ngay tại lượng quần áo, nghĩ đến chờ này đó quần áo khô ráo, vừa vặn xuyên đi nha môn cấp mẫu thân nhặt xác. Lại có một trận xanh lều xe ngựa tại đại môn bên ngoài dừng lại, từ phía trên nhảy xuống hai cái vải mịn quần áo bà tử. Kia quần áo kiểu dáng đều là giống nhau như lúc, chỉ lớn nhỏ khác biệt, Lâm Tuyết Ý vừa nhấc mắt, liền nhận ra là vạn phủ nhị đẳng người hầu quần áo. Nói thật, Lâm Tuyết Ý ngẫu nhiên cũng sẽ muốn vạn lao ra đối nàng dư tình chưa hết, có thể sẽ làm cho người tới đón mộng đẹp của nàng. Nhưng đương nàng chân chính nhìn thấy vạn phủ người tới, trong lòng không có chờ mong, chỉ có bất an. Không có tiến lên đón không nói, thậm chí còn muốn chạy trối chết. Hai cái bà tử một mặt lạnh lùng, đi đến hàng rào ngoài viện gõ cửa, Lâm Di Nương, lao ra cùng phu nhân có việc tương thỉnh. Lâm Tuyết Ý không muốn đi. Hai cái bà tử thấy thế, một cái trực tiếp phiên hàng rào viện đi và ho, sau đó mở ra đại môn phóng một cái khác. Hai người hiện lên vây kín chi thế, Lâm Tuyết Ý vừa thấy, lập tức hoảng hốt, lớn tiếng gọi, cứu mạng, có người giật đồ thanh âm này vừa ra, thật nhiều người đều ra tới. Vừa rồi xe ngựa một đi ngang qua đến, người trong thôn không ít đều hiếu kỳ, âm thầm đánh giá bên này. Lúc này nhìn thấy xe ngựa kẻ đến không thiện, lập tức tới dự định hỗ trợ. Nói như thế nào đây, vô luận Lâm gia trong thôn như thế nào, tóm lại là người trong thôn, nhất là gia đình họ Lâm, lúc này thật nhiều người đều dự định tới hỗ trợ. Hai cái bà tử không sợ chút nào, đối vây tới người lạnh lùng nói, chư vị có chỗ không biết, hai người chúng ta là phụng chủ tử mệnh lệnh tới bắt trốn thiếp, Lâm Tuyết Ý bán mình khế còn tại vạn phủ, các ngươi nếu muốn ngăn cản, chúng ta liền đến tìm chi phủ đại nhân tới giúp chúng ta làm chủ. Nghe được chi phủ đại nhân, vốn dĩ nắm lấy quốc liêm đao nghị muốn tới đánh nhau người nhất thời lùi bước, hai mặt nhìn nhau qua đi, ai cũng không dám tiến lên, ngược lại lui về sau lui. Lâm Tuyết Ý trong lòng trầm xuống. Vạn phu nhân bên đường nói qua thả ta về nhà, các ngươi không thể như thế. Bà tử cười lạnh, phu nhân thiện tâm, thả ngươi về nhà chiếu cố bị thương mẫu thân. Nhưng ngươi đảo hảo, vừa về đến thì không đi được. Ngày hôm nay đặc biệt mệnh nô thì hai người đến mang ngươi đi về hỏi tội. Ngươi nếu không đi, vạn phủ liền có thể bẩm nha môn, bắt ngươi hỏi tội. Lâm Tuyết Ý biết bà tử nói đều là thật, nàng nghĩ muốn trốn, dưới chân lại giống như mọc rễ bình thường, bởi vì nàng biết chính mình không thể trốn. Hoặc là nói, trốn không thoát. Sở Vân Lê đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn Lâm Tuyết Ý bị hai cái bà tử áp đi. Bên kia người Lâm gia ngay từ đầu còn ý đồ giải thích, nghe được hai cái bà tử lời nói, QNZ không nói thêm lời nào, mặc cho các nàng mang đi Lâm Tuyết Ý Lâm Tuyết Ý Lâm thượng trước xe ngựa, có chút hiểu được, quay đầu nhìn về phía Sở Vân Lê phương hướng. Đối đầu nàng ánh mắt, Sở Vân Lê đưa tay quơ quơ, cười không tiếng động nói, lên đường bình an. Đối đầu như vậy tươi cười, không biết làm tại sao, Lâm Tuyết Ý chỉ cảm thấy âm trầm. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, bà tử đẩy nàng lên xe ngựa. Sau đó, xe ngựa một đường phi nhanh ra thôn, vượt qua trấn thượng, hướng phủ thành mà đi. Lâm Tuyết Ý trong lòng khá là bất an, nàng xác thực có nghĩ qua chính mình khế ước bán thân chuyện. Nhưng vạn phủ gia đại nghiệp đại, vạn phu nhân đã thả nàng đi, chỉ cần nàng thành thành thật thật không lại đi trêu chọc vạn phủ, bên kia hẳn là sẽ không lại tìm phiền phức của nàng. Thế nhưng là, vạn phủ người hết lần này tới lần khác đến Lâm Tuyết Ý liếc trộm hai cái bà tử thần sắc, thử thăm dò hỏi, đại nương, phu nhân vì sao đột nhiên lại nhớ tới tìm ta rồi? Một cái bà tử cười lạnh một tiếng, mở ra cái khác mắt thấy hướng ngoài cửa sổ. Một cái khác bà tử hào hứng khá cao, nói, giống như ngươi, phu nhân vốn dĩ không có nhớ thương. Để chúng ta tới tìm ngươi, chính ngươi hẳn là rõ ràng nguyên do ác tự mình làm hạ chuyện. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Lâm Tuyết Ý đặt tại tay háo bên trong ngón tay run nhẹ nhẹ, miễn cương cười cười. Túi đầu xuống che giấu đi mắt bên trong thần sắc. Không cần hỏi nàng cũng biết, khẳng định là Hà Thị việc đã đến nước này, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Trên đường đi, Lâm Tuyết Ý đều tại suy nghĩ đối sách, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Nếu không phải xem xe ngựa chạy nhanh, nàng nhảy xuống xe ngựa tâm đều có. Cứ như vậy trụ trừ, xe ngựa theo thiên môn vào vạn phủ. Nếu như nói hai cái bà tử vừa rồi đối nàng còn có một ít ngụy trang lời khách khí. Đến lúc này các nàng lại không che giấu đối nàng chán ghét, đem người thôi táng hướng chủ viện đi. Vạn phu nhân vẫn là như vậy cao cao tại thượng, thấy được nàng vào cửa, chỉ tùy tiện quét mắt một vòng, phảng phất chỉ là nhìn thoáng qua bên chân sâu kiến. Liên thu tầm mắt lại, cười nhạo nói, nhìn không ra, ngươi còn rất có thể nhịn. Ta mới biết được, ta lần kia mặt bên trên dài bệnh sởi, cư nhiên là xuất từ ngươi. Bút tích nàng vuốt vuốt móng tay, nhàn nhàn hỏi, thân là thiếp thất mưu hại chủ mẫu, là cái gì tội dành tới bên cạnh nha hoàn phúc thân thi lễ, hồi bẩm phu nhân. Lấy hạ phạm thượng, nên trượng đánh chết. Vạn phu nhân gật đầu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có tội làm phạt. Nàng hư hư nhất chỉ, kéo ra ngoài, trượng đánh chết. Lâm Tuyết Ý thân thể lắc một cái, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, phu nhân tha mạng. Thiếp thân chưa làm qua những sự tình kia, nơi này có phải hay không có hiểu lầm vạn phần người như là nghe được truy hệ nở cửa y lớn bình thường, cười lạnh hai tiếng, thả ngươi đi, ta liền cu nở dê đem ngươi ném ra sau đầu. Nếu là ngươi phía trước ngoan ngoãn, ta cu nở dê sẽ không tìm ngươi trở về tính sổ. Lao ra đến cùng đã từng đối với ngươi để bụng qua, ta nếu là đem ngươi khi dễ đến hung ác, hắn khởi lòng thương hương tiếc ngọc, đem ngươi tiếp trở về, an thiệt thòi vẫn là ta. Nhưng ngươi thế nhưng dám can đảm hạ độc hại ta, cái này không thể nhịn đúng rồi, tin tức này vẫn là ngươi nương nói cho ta biết đâu. Nàng tại trong đại lao trúng độc, chỉ còn lại có một hơi. Nàng nói cho ta này đó, làm trao đổi. Ta giúp nàng mời đại phu, đáng tiếc bệnh tình chậm trễ quá lâu. Nàng coi như có thế nhặt về một cái mạng, cu nở dê không còn xô nở dê lâu nữa. Ngươi hạ thủ quả nhiên đủ hung ác. Lao ra nếu là biết ngươi là như thế này lòng dạ rắn giết người, ta chính là đem ngươi đánh chết, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Lâm Tuyết Ý mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, mặc dù sớm có suy đoán. Nhưng thật nghe được chính mình rơi xuống mức hiện nay là bởi vì mẫu thân cáo trạng lúc, nàng trong lòng vẫn là một hồi lạnh buốt. Người Lâm gia quả nhiên là lãnh huyết vô tình xa hạt. Vô luận là đối người ngoài vẫn là đối với chính mình người, hoặc là nói, tại người Lâm gia mắt bên trong, liền không có người một nhà nói chuyện. Trong lòng e ngại, Lâm Tuyết Ý vội vàng cầu xin tha thứ. Vạn phu nhân cũng đã không lại nghe, khoát khoát tay, đều nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ta đối với các ngươi này đó thiếp thất tự nhận đầy đủ ưu đãi, chưa từng khó xử. Không nghĩ tới buông ngược được các ngươi không biết trời cao đất rộng kéo ra ngoài đi. Ba bốn cái bà tử đi lên kéo người, Lâm Tuyết Ý dãy rủa bất quá, ngay lúc sắp bị ăn gậy, dư quang nhìn thấy vạn lao ra đứng tại bên kia dưới mái hiên, không biết đứng bao lâu, nhưng không có cầu tình ý tứ. Nàng tâm nhất hoành, hô to, ngươi đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Ta cái kia rơi xuống thai hải tử, ngươi dám nói không phải ngươi bút tích? Vạn phu nhân nhướng mày, là có thế nào? Vạn gia không thiếu dòng dõi, ngươi một cái tiện tỳ cũng xứng cấp lao ra sinh con bằng ngươi tàn nhẫn, kia hải tử sinh ra còn không biết muốn sinh bao nhiêu phong ba đầu. Vạn lao ra nghe được Lâm Tuyết Ý đề cập cái kia hải tử, vốn là còn chút đau lòng. Liên nghe được vạn phu nhân phía sau, lập tức cái gì tâm tư cũng chưa. Xoay người rời đi. Đều nói chuột sinh nhi sẽ đào động, như vậy ngoan độc nữ nhân sinh hạ hải tử, về sau lớn lên, cũng sẽ tâm thuật bất chính. Đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền không sinh đâu. Lâm Tuyết Ý nhìn thấy Vạn Lao Gia cũng không quay đầu lại, trong lòng lạnh thành một mảnh. Bị ấn đến trên ghế bị ăn gậy, ngay từ đầu nàng còn kêu to hai tiếng. Rất nhanh liền bị bà tử chặn lại miệng. Nàng gọi không ra, lại bị đánh mấy lần lúc sau, trên người ngoại trừ đau nhức, lại không còn lại chi giác. Thời gian dần qua nàng có chút hoảng hốt, ngắn ngủi vài chục năm nhân sinh nhao nhao theo đầu bên trong xẹt qua. Không bao lâu gian khổ, rời nhà lúc sau, không chỗ nương tựa bị ngược đánh. Đời này qua hạnh phúc nhất nhật tử, lại là bị Vạn Lao Gia tiếp trở về kia mấy năm, hắn yêu nàng trọng nàng, duy nhất khuyết điểm nói chung chính là vạn phu nhân khó xử. Thế nhưng là cùng trước đó những cái đó gian nan nhật tử so ra, vạn phu nhân điểm này làm khó dễ liền không coi là cái gì. Lâm Tuyết Ý cắn miệng bên trong khăn, hoảng hốt nghĩ đến, nếu như nàng không có cưỡng cầu, không có một hai phải sinh hạ hải tử, không có muốn lẫn lộn vạn phủ huyết mạch, thành thành thật thật báo cho Vạn Lao Gia chính mình bị người làm hại rơi xuống thai có phải hay không nàng nhân sinh lại có khác nhau không ai biết quyền thế mê người mắt, tiền tài động nhân tâm, ai có thể vẫn luôn thủ vững bản tâm đâu. Lâm Tuyết Ý nhìn bàn đá xanh mặt đất, thời gian dần qua không còn chi giác. Phu nhân, không còn thở. Bà tử trở về bẩm báo. Vạn phu nhân khoát khoát tay, làm hậu viện những nữ nhân kia đều đến xem, sau đó, mua phó quan tài mỏng táng đi cùng với nói vạn phu nhân nghĩ muốn trừng trị một cái dám đối chính mình hạ thủ thiếp thất, không bằng nói nàng nghĩ muốn giết gà dọa khỉ, cấp hậu viện những nữ nhân kia gắt gao ra. Thấy được Lâm Tuyết Ý hạ tràng, nhìn các nàng ai còn dám khởi không nên có tâm tư vạn phủ người trở về thôn bên trong đi báo tin. Nói Lâm Tuyết Y đón về lúc sau thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, bất trị bỏ mình, hỏi Lâm gia muốn hay không đem người tiếp trở về an táng. Đại hộ nhân gia nha hoàn cùng thiếp thất, không có tính mạng đều sẽ hỏi này thân nhân. Không nguyện ý tiếp, bọn họ mới tùy ý an táng. Lâm gia hiện giờ không có bạc, làm không được tang sự. Lâm lão bà tử khoát khoát tay, nàng đã ban cho vạn phủ, sinh là vạn phủ người, chết là vạn phủ quỷ. Lâm Tuyết Y không có tính mạng chuyện. Thôn bên trong chỉ có số ít người biết. Đương nhiên, mẫu nữ hai người tình hình gần đây Sở Vân Lê đều là biết đến. Gần nhất nàng thường xuyên đi thành bên trong, đã thuê lại nội thành một cái cửa hàng nhỏ, dự định bán gà quay. Bởi vậy, cờ ơn nở thường xuyên đi thành bên trong. Sở Vân Lê cu nở dê dứt khoát, trực tiếp mua cái xe ngựa, chính mình lái qua lại. Ngày hôm đó trạng vào tối, nàng theo phủ thành trở về, mắt thấy là phải đến cửa thôn. Bên đường một người trung niên nam tử đột nhiên lao đến, đụng phải xe ngựa về sau, từ từ ngã xuống đất. Sở Vân Lê, đây không phải Lâm Tuyết Ý chơi còn lại sao? Thấy rõ ràng trên đất người về sau, Sở Vân Lê có chút im lặng. Nay cũng ngồi trên mặt đất không phải người khác, chính là Lâm Phụ Nguyên Lai, Lâm Tuyết Ý là cùng nàng cha học. Sở Vân Lê thấy rõ ràng trên đất người về sau, cười lạnh nói, ta thời gian đang gấp, lại không lăn đi, ta coi như ép thượng tới A Lâm Phụ bất động. Muộn thanh muộn khí nói, không phải ta không muốn động, là ta không động được, ngươi nhanh lên cho ta tìm cái đại phu. Hoặc là ngươi cho ta bạc, chính ta đi xem đại phu cũng được. Quả thực không che giấu chút nào hắn muốn đe dọa tâm tư. Muốn tiền muốn điên rồi đi. Sở Vân Lê cười lạnh, ta đây, là không thiếu điểm ấy bồi bạc của ngươi. Nhưng mới rồi ta quả thật không có đụng ngươi, là chính ngươi đụng vào, ta còn không có tìm ngươi bồi ta xe ngựa đâu. Nếu như ngươi một hai phải ta bồi ngươi cũng được. Lâm Phụ đại hỉ, nhịn không được ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy cao cư trên xe ngựa nữ tử mỉm cười dương lên roi, xe ngựa trực tiếp ép đi qua. Lâm Phụ chỉ cảm thấy trên người đau đớn một hồi, một mảnh trong đau đớn, nghe được nữ tử kia yếu ớt thán, vô duyên vô cớ làm ta cấp bạc, làm sao có thể chứ hiện tại cấp, ta liền cam tâm tình nguyện sao.